tài nguyên tự nhiên hết sức phong phú, rậm rạp chằng chịt bóng người ở trong đó lui tới, hiện ra cái kia gần như người khủng bố ký. Tiêu Viêm thân hình tại Ma Vân Trấn phía trên xuất hiện, nhìn xem cái này bị mây mù bao phủ nhìn qua có chút thần bí tiểu trấn, trong mắt cũng là có một chút kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy mang theo thần bí như vậy khí tức thành trấn, trên đấu khí đại lục thành trấn cùng so sánh giống như thổ ổ đồng dạng. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi rơi vào bên ngoài trấn cách đó không xa, chậm rãi hướng Ma Vân trong trấn đi đến, vừa đi vừa xung quanh nhìn xem Ma Vân trấn chung quanh địa thế. Ma Vân trấn một mực dọc theo Thiên Ma Sơn mạch dưới chân kéo dài mà đi, ven đường có mấy cái đường phố, từng cái rộng rãi sạch sẽ. Tại một đầu đại đạo phần cuối, là một bức lại có cao hơn 10 mét tường thành, trên tường thành, đột hiện lấy Ma Vân trấn ba cái đen như mực chữ lớn, chói mắt mà không chói mắt, trong lúc mơ hồ, giống như mịt mờ phù văn đồng dạng, làm cho người liên tưởng nhanh nhẹn. Ở đó cao lớn chỗ cự thành, dòng người hội tụ, như là kiến hôi, Tiêu Viêm cũng theo dòng người tiến nhập Ma Vân trong trấn, tiến vào Ma Vân trong trấn bộ. Kia diện tích to đến cũng có chút làm cho người câm lưỡi, bởi vì là xe dựa lưng vào núi, có không ít phân lưu đường đi, từng cái dòng người cuồn cuộn, náo động khắp nơi. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tại cái này nguy hiểm trọng trọng Thiên Ma Sơn mạch phía dưới, thế mà lại còn có náo nhiệt như vậy thành trấn. Bất quá có một lối đi người lại ít đến thương cảm, Tiêu Viêm phóng tầm mắt nhìn tới. Ở trên đường phố ở giữa, có mấy cái lộ ra một chút huyết khí chữ lớn Y Ma Giáo. Đó chính là Y Ma Giáo tại Ma Vân Trấn chi nhánh thế lực A, Tiêu Viêm nhìn xem mang theo một chút tà khí kiến trúc, mím môi một cái nghĩ đến. Trước tiên ở trong thành trấn dạo chơi lại nói, Tiêu Viêm thầm nghĩ lấy, liền hướng khác đường đi đi đến. Tại trong thành thị tản bộ nửa giờ, Tiêu Viêm xem như thu sơ giản lược thăm dò một chút Ma Vân trấn tình huống. Tại Ma Vân trong trấn, phần lớn thế lực cũng là thuộc về Y Ma Giáo dưới trướng, bất quá ở đây, dù sao, cũng là Thiên Ma Sơn mạch chung quanh nổi danh thành trấn. Tự nhiên cũng có mấy thế lực lớn khác phân bộ tồn tại, cho nên Tiêu Viêm phí hết không thiếu đại giới sau, vẫn là lấy được một chút liên quan tới Y Ma Giáo tình báo. Hành tung của mình đến cùng là ai bại lộ, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ để ý, nhất định muốn điều tra tin tường. Y Ma Giáo chính là chính mình thứ nhất muốn hạ thủ đối tượng. Tiêu Viêm một thân bình phát áo bào đen, hành tẩu tại từ đá màu đen xếp thành đường đi, thế mà đưa tới không thiếu ánh mắt kỳ dị. Tại đấu đế đại lục, rất nhiều người cũng là người khoác áo giáp. Áo giáp là một kiện phòng thủ cao ngự trang bị, cơ hồ người người đều có, trong mắt bọn hắn, không có trang bị cũng là tìm chết liệu. Tiêu Viêm bản thân liền không thích mặc cái gì áo giáp các loại đồ vật, đối với người khác ánh mắt khác thường, Tiêu Viêm cũng không để ý nhiều, tiếp tục tại trong trấn nhỏ nhìn như chẳng có mục đích đi lang thang. Trước mắt xuất hiện một nhà dược liệu cửa hàng, để cho Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên. Tiêu Viêm đối với áo giáp những vật kia không nhiều lắm hứng thú, có thể đối đủ loại trân quý dược liệu, lại là hứng thú cực nồng, chỉ cần tìm được trân quý dược liệu, tới luyện chế đế phẩm đan dược, dạng này mới có thể khiến chính mình thuật chế thuốc tốc độ tăng lên tăng nhanh. Hơn nữa đan dược chữa thương ở trong dãy núi cũng là cực kỳ trọng yếu bảo mệnh vật phẩm. Đi vào cửa hàng rộng rãi, trong tiệm nguyệt quang thạch bị treo trên vách tường chiếu lên giống như ban ngày, lúc này trong cửa hàng, khách nhân không thiếu. Nhân viên cửa hàng cũng đều là cực kỳ bận rộn, cho nên không có ai gọi mới vừa vào tới Tiêu Viêm. Không có ai gọi, Tiêu Viêm cũng là mừng rỡ thanh tĩnh, ánh mắt tại trong suốt trong quầy chậm rãi đảo qua, trong khi ánh mắt chuyển qua nơi hẻo lánh nhất chỗ một cái hộp ngọc nhỏ lúc. Lại là hơi sững sờ, ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt quầy hàng, Tiêu Viêm hai mắt nhìn chòng chọc vào trong hộp ngọc nhỏ, để một khối màu xanh nhạt hình khối vật thể. Sau một lúc lâu, liếm môi một cái, như không có chuyện gì xảy ra đến gần quầy hàng, cúi đầu xuống, lần nữa đánh giá một phen khối kia màu xanh nhạt vật thể. Hụt, phiền phức đem thứ này đem cho ta xem một chút. Chậm rãi thu hồi có chút tham lam cùng ánh mắt hưng phấn, Tiêu Viêm ngẩng đầu, hướng về phía một cái đi tới thanh niên nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Thanh niên nhân viên cửa hàng liếc xéo một mắt thân mang thông thường Tiêu Viêm, coi lại một mắt yêu cầu của hắn vật phẩm, phát hiện chỉ là một khối cấp thấp nhất thanh linh chi sao, liền có chút không kiên nhẫn nhếch miệng, sắc mặt cứng ngắc từ trong quầy đem lấy ra thanh linh chi cấp thấp dược liệu 100 kinh tệ. Thanh linh chi cũng là luyện chế vạn cổ đan một cái dược liệu trọng yếu, nhưng mà thanh linh chi còn có một chút hiếm hoi chủng loại. Tỉ như nói huyết linh chi, nếu như là dùng huyết linh chi luyện chế vạn cổ đan mà nói, đan dược mức độ đậm đặc lại đem đề thăng một cái cấp độ, cũng không có quan tâm nhân viên cửa hàng bộ kia mắt chó coi thường người khác thái độ, Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh một tiếng, tiện tay tiếp nhận khối này thanh linh chi bị cho rằng là cấp thấp nhất, móng tay lặng lẽ ở phía trên cua nhẹ hoạch, hơi hiện thanh mặt ngoài lật ra Tiểu Hứa, càng là lộ ra một chút giống như tiên huyết một dạng đỏ thắm chi sắc, ánh mắt nhìn qua cái kia xá khó mà nhìn thấy đỏ thắm, Tiêu Viêm khóe mắt hơi hơi run rẩy, chợt không để lại dấu vết sờ lỗ mũi một cái, hít sâu, rồi một lần trên ngón tay cái kia cổ có chút nghi ngô kỳ dị hương vị, sâu trong mắt, không nhịn được nhảy lên một vòng dị sắc. Quả nhiên là huyết linh chi. Hôm nay vận khí của mình thật sự là có chút hảo, huyết linh chi loại dược liệu này tại Thiên Ma Sơn Mạch cũng là rất khó tìm kiếm, có thể bán được 1.000 kim tệ giá cao. Tiêu Viêm cười cười, trực tiếp ném đi 100 kim tệ cho thanh niên nhân viên cửa hàng, thận trọng thu hồi đựng lấy huyết linh chi hộp ngọc, sau đó lại chọn lựa một chút luyện chế thuốc chữa thương dược liệu, mới hài lòng rời đi, tìm được một gian thông thường khách sạn ở đi vào. Tốt, nên chuẩn bị đồ vật cũng chuẩn bị xong, ngày mai liền đi tới Thiên Ma Sơn Mạch. Đối Thiên Ma Sơn Mạch, Tiêu Viêm trong lòng là hết sức chờ mong, đấu đế đại lục lên tới thực chất sẽ có cỡ nào cường đại hơn ma thú, cùng quỷ dị hơn dược liệu đâu. Yên tĩnh đêm, yên tĩnh lẹn qua, khi ngày thứ hai sắc trời vừa mới tảng sáng lúc, cái kia trong ngủ mê Tiêu Viêm, chính là đúng lúc mở hai mắt ra. Tại trên giường ngồi xếp bằng lên, Tiêu Viêm hai tay kết sức tu luyện ấn kết, như cùng ở tại đấu khí đại lục một dạng, lần nữa chậm rãi nhắm mắt. Sáng sớm là tu luyện đấu khí thời gian tốt nhất, tu luyện đấu khí giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, chỉ có kiên trì không ngừng cố gắng mới có thể có thoát kén hóa bướm thành công. Theo Tiêu Viêm hô hấp dần dần bình ổn, quanh thân bình tĩnh, không gian giống như nước gần sóng, nhàn nhạt chập trùng dựng lên, từng sợi đế chi nguyên khí từ trong không gian thấm phát ra, tại toàn thân lỗ chân lông tham lam thôn về thời điểm, phần lớn đấu khí lại là theo Tiêu Viêm hô hấp chui vào trong cơ thể. Tại trải qua mấy cái công pháp chỗ đặc định mạch lạc luyện hóa về sau, bị Tiêu Viêm chậm rãi chứa đựng tiến vào lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm vận hành kinh mạch võng lạc đấu khí tu luyện, kéo dài gần tới một giờ. Đợi đến ánh mặt trời ngoài cửa sổ đem gian phòng chiếu lên sáng trưng, sau đó, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu công, trong tay ấn kết tán đi, một ngụm có chút vẫn đục trọc khí, bị thật dài phục lên mà ra. Mí mắt dần dần mở ra, con ngươi đen nhánh bên trong, vàng nhạt tia sáng lướt qua, chớp mắt sau đó, ẩn vào đôi mắt chỗ sâu nhất. Loại lực lượng này chậm rãi tăng lên, cảm giác rất lâu chưa từng có, cảm giác thật thoải mái. Duỗi cái lưng mệt mỏi, nghe cơ thể truyền ra cái kia cổ lớp bốp âm thanh, Tiêu Viêm khuôn mặt dương bên trên một vòng thỏa mãn nụ cười. Hôm nay, liền muốn tiến vào Thiên Ma Sơn Mạch, ma vực mộ địa, thật đúng là có chút chờ mong a. Tiêu Viêm chuẩn bị xong hết thảy, liền ra khách sạn, chậm rãi đi ra cái này phồn hoa tiểu trấn, lẻ loi một mình hướng Thiên Ma Sơn Mạch tiến phát. Yên tĩnh trong rừng rậm, Tiêu Viêm dị hỏa hàng cổ thức giữ trong tay, thận trọng đi tới. Trạm lão, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm đi vào sau đó, ở trong lòng gọi vào, hắn có thể cùng trong tháp Trạm lão trực tiếp tiến hành linh hồn trò chuyện. Một hồi một tiếng nói già nua tại Tiêu Viêm bên tai vang lên. Đi phía đông, trước đi tìm cái địa phương dàn xếp lại a. Thực lực ngươi bây giờ có chút thấp, Trạm lão chậm rãi nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, thân hình lập tức hướng đông bên cạnh bước đi. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm chiến đấu, trước tiên tìm chỗ an thân lại nói. Tiêu Viêm thân hình ở mảnh này cổ xưa lại tràn đầy khí tức thần bí nguy cơ tứ phía Thiên Ma Sơn Mạch ngoại vi cấp tốc đi vào, đi ra hơn 10 dặm sau đó. Một cổ ướt át chi khí chậm rãi chui vào trong cơ thể của Tiêu Viêm, cảm thấy đột nhiên trở nên có chút ướt át không khí. Tiêu Viêm vốn là cực nhanh tốc độ đi tới bắt đầu từ từ ngừng lại. Đến. Tiêu Viêm không thiết thực sờ mũi một cái, xuyên qua ngăn tại trước người một rừng cây, một cái cực lớn thác nước xuất hiện ở trước mắt, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Phóng qua một chỗ khe suối, Tiêu Viêm chậm rãi hướng đi thác nước, ánh mắt tại bốn phía cẩn thận lướt qua, linh hồn chi lực cũng cẩn thận dò xét lấy chung quanh. Sau khi chưa từng cảm nhận được có ma thú qua lại, lúc này mới thở dài một hơi. Đi tới vách núi cao chót vót, Tiêu Viêm cẩn thận chọn lựa sau thật lâu, vừa mới chọn lựa một cái cách mặt đất có 4-5 mét khoảng cách sơn động, cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình trực tiếp chui vào. Sơn động nội bộ thoáng có chút thanh lương, bất quá kỳ diện tích ngược lại cũng không nhỏ, Tiêu Viêm một người cư trú, hiển nhiên là dư xài. Ánh mắt trong sơn động bộ trên mặt đất tỉ mỉ quét mắt vài vòng, chưa từng phát hiện có cái gì ma thú lưu lại đồ vật sau, lúc này mới hơi yên tâm. Từ Tiêu Long cho trong nạp giới lấy ra chuẩn bị xong giả ngoại vật tư, trong sơn động, xây dựng ra một cái mềm mại khô ráo giường. Lắp đặt tốt một chút thiết yếu sinh hoạt vật tư sau, Tiêu Viêm lại dùng cự thạch đem cửa hang chắn đến chích cho một người thông qua, hắn sẽ tại ở đây vượt qua không ít thời gian, an toàn là trọng yếu nhất. Làm xong những thứ này, Tiêu Viêm vỗ tro bụi trên tay một cái, nhìn qua có chút mờ tối sơn động, hơi trầm ngâm, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra ba cái nguyệt quang thạch, đem bày ra tại trong bốn chu thạch trên bách lỗ khảm, lập tức ánh sáng nhu hòa, liền đem sơn động chiếu sáng đường. Nhìn rực rỡ hẳn lên sơn động, Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, đặt mông ngồi ở mềm mại trên giường, thở một hơi thật dài, chợt co lại hai chân, hai tay trước người bày ra tu luyện, mà thủ ấn, chậm rãi hồi phục một ngày gấp rút lên đường thể nội tiêu hao đấu khí. Theo Tiêu Viêm yên lặng, hô hấp của hắn cũng là từ từ bình ổn xuống, một hít một thở ở giữa, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, mỗi một lần hô hấp tuần hoàn mà giao thế ở giữa, từng sợi nhàn nhạt đế chi nguyên khí năng lượng khí lưu liền sẽ từ quanh thân trong không gian tản ra, cuối cùng theo Tiêu Viêm hô hấp, tiến vào trong thân thể. Tại trải qua kinh mạch luyện hóa sau, liền bị chứa đựng đến nơi bụng kinh mạch trong Internet. An tĩnh trong tu luyện, Tiêu Viêm tâm thần chìm vào cơ thể, kỳ dị nội thị, khiến cho hắn có thể rõ ràng nhìn xem không nhanh không chậm chạy xuôi đấu khí. Tâm thần xuyên qua mấy cái trụ cột kinh mạch, cuối cùng đi đến nơi bụng, xem như đấu khí căn cứ luồng khí xoáy, xoay chậm chậm lấy, xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tầm mắt. Nhìn qua những cái kia từ trong kinh mạch không ngừng đưa vào kinh mạch trong Internet màu đỏ nhạt đấu khí, Tiêu Viêm mỉm cười, tâm thần chậm rãi rút lui cơ thể, đợi đến thể nội đấu khí hoàn toàn hồi phục sau đó, lúc này mới mở mắt ra. Hắc hắc, bản đầy đủ phần quyết quả nhiên phi phàm, Tiêu Viêm cảm thấy xa trước đó tốc độ khôi phục không biết nhanh hơn bao nhiêu lần đấu khí, trong lòng cũng là chấn động thư sướng. Khôi phục xong, Tiêu Viêm lần nữa liên hệ Trạm lão. Trạm lão, chỗ an thân chuẩn bị xong, tiếp theo nên làm gì? Tiêu Viêm ở trong lòng nhẹ nhàng hỏi. Trước tiên không vội, tiến vào ma vực mộ địa còn cần chuẩn bị một vài thứ, hiện tại thực lực còn không thể tiến vào dược liệu tầng, cho nên những vật này nhất thiết phải tại Thiên Ma Sơn Mạch thu được, tử thần hư linh trong tháp Trạm lão làm trả lời. Trạm lão nói xong, ba loại xa lạ dược liệu tên tại Tiêu Viêm trong đầu hiện lên. Huyết Minh Thảo, Tụ Linh Nhánh, Hóa Ma Quả. Huyết Minh Thảo có thể ngăn cản huyết khí công kích, bảo hộ lấy tự thân cùng đầu não thanh tĩnh, muốn đi ma vực mộ địa, vật này là cực kỳ trọng yếu. Tụ Linh Nhánh càng là ắt không thể thiếu chi vật, nó có thể làm cho thể nội tiêu hao hầu như không còn đấu khí trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dưới tình huống khẩn cấp, nói không chừng có thể cứu đến một mạng. Mà Hóa Ma Quả, loại dược liệu này cực kỳ hiếm thấy, dù cho lấy đã rất hiếm hoi huyết minh cỏ số lượng, cũng so với hắn thêm ra mấy chục lần, nhưng mà hắn công hiệu tự nhiên cũng là cường đại nhất, hữu hóa ma công hiệu. Tại một chút mộ địa, thường xuyên sẽ có người của ma tộc chết đi sau đó biến thành ác linh. Hóa Ma Quả liền có thể dễ dàng đem hắn hóa giải, trực tiếp đem ác linh hóa thành một bãi huyết thủy. Cái này Hóa Ma Quả, tự nhiên là tiến vào nghĩa trang thiết yếu chi vật. Trạm lão để cho Tiêu Viêm tìm những dược liệu này, cũng là vô cùng thực dụng dược liệu, nhưng cũng là cực kỳ hy hữu cùng trân quý. Tỷ như Huyết Minh Thảo, tại phòng đấu giá ước chừng có thể đập tới 5.000 kim tệ một bua giá cao, có thể thấy được là cỡ nào hy hữu. Nhưng mà, phàm là dược liệu hy hữu, mỗi một cốc cơ hồ đều có cực kỳ cường hãn ma thú thủ hộ, muốn có được những dược liệu này nói nghe thì dễ. Tiêu Viêm chậm rãi đi ra sơn động, nhìn xem mênh mông vô bờ Thiên Ma Sơn Mạch, nhịn không được chép miệng một cái, thân hình đột nhiên hướng phương xa dũng mãnh lao tới, linh hồn chi lực vô thiên cái địa xuống. Có linh hồn chi lực trợ giúp, không thể nghi ngờ tìm kiếm những thứ này có được siêu cao linh khí dược liệu đơn giản hơn nhiều lắm. Nhưng Tiêu Viêm tại Thiên Ma Sơn Mạch ngoại vi tìm tòi rất lâu, vẫn không có phát hiện mình dược liệu cần thiết dấu vết, đành phải cười khổ một tiếng. Xem ra chỉ có Thiên Ma Sơn Mạch chỗ càng sâu mới có thể có dược liệu quý giá như vậy. Nhưng đối với Thiên Ma Sơn Mạch chỗ sâu, Tiêu Viêm cũng là vô cùng kiên kỵ. Tiêu Viêm cảm thấy còn có một chỗ có đậm đà dược liệu linh lực, tìm nhiều dược liệu như vậy linh lực đậm đà chỗ cũng không có Trạm lão nói tới dược liệu, nếu là nơi đây lại tìm không đến, Tiêu Viêm không thể làm gì khác hơn là hướng Thiên Ma Sơn Mạch chỗ càng sâu chạy thật nhanh. Dựa vào xuất sắc linh hồn cảm giác lực, Tiêu Viêm có thể cảm giác mơ hồ đến chung quanh năng lượng sung túc phương vị đại khái, mà hắn bây giờ cũng chính là hướng về phía trong một chỗ cảm giác năng lượng nồng nặc nhất địa điểm bước đi. Dưới đường đi tới cứ việc cũng là một chút chính mình không thể nào dược liệu cần thiết, nhưng vẫn là đều bị Tiêu Viêm từng cái hái xuống bỏ vào trong nạp giới, những dược liệu này luôn có dùng. Giờ ngọ là ma thú ban ngày qua lại ít đoạn thời gian, Tiêu Viêm tin tưởng điểm này, cho nên đặc biệt chọn lựa loại thời điểm này đi ra ngoài tìm dược liệu. Hắn con đường đi tới này liền rất ít gặp phải ra ngoài kiếm thức ăn ma thú, ngẫu nhiên gặp phải một hai đầu cũng là trước đó phát giác mà lách mình tránh ra. Thân hình nhanh chóng lướt qua một chút bua cây che lấp, một chỗ nho nhỏ màu máu đỏ thạch đôi xuất hiện ở trong mắt thạch đôi, sau đó dựa lưng vào một mặt vách núi, bên trên lan tràn màu máu đỏ dây leo. Nhìn qua màu máu đỏ thạch đôi, Tiêu Viêm xoa xoa đôi bàn tay, nơi này năng lượng hội tụ trình độ đúng là hắn cảm giác bên trong chung quanh vài dặm chỗ nồng nặc nhất. Ánh mắt sắc bén tại màu máu đỏ trong đống đá chậm rãi đảo qua, sau một lát Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại ở thạch đôi đằng sau trên vách núi đá một gốc màu máu đỏ trên cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ từ xốc xích trong đống đá kéo dài mà ra, loáng thoáng lộ ra một tia huyết khí hương vị. Huyết minh thảo, Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc gọi vào, nhìn kỹ một chút chung quanh, nhưng lại chưa phát hiện có ma thú dấu vết. Quan sát một hồi, Tiêu Viêm hai tay chấn động, dị hỏa hằng cổ thức liền hoành không xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Có dị hỏa hằng cổ thức, Tiêu Viêm thực lực chiến đấu ước chừng muốn tăng lên một mạng lớn. Tiêu Viêm tinh thần cao độ tập trung, chung quanh gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi hắn dò xét, bởi vì Tiêu Viêm không tin như vậy dược liệu quý giá sẽ không có ma thú thủ hộ. Cái này có chút nói không thông, tuy nói Tiêu Viêm là đế cảnh linh hồn chi lực, nhưng mà ở mảnh này trong không gian, so với mình sức mạnh to lớn nhiều lắm, Tiêu Viêm cũng là không cách nào dò xét đến tồn tại. Theo khoảng cách huyết minh thảo càng ngày càng gần, Tiêu Viêm, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nổi lên một chút hàn ý, cước bộ chợt dừng lại, chau mày, nhanh chóng xoay người chạy. Bành! Ngay tại Tiêu Viêm vừa mới quay người thời điểm, cái kia vách núi đỉnh chóp, một đạo cực lớn bóng tím, giống như cự sơn đồng dạng âm vang rơi đập, đem Tiêu Viêm đường lui hoàn toàn phá hỏng. Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện cự hình ma thú, Tiêu Viêm sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nổi lên một hồi ý lạnh, cơ thể sững sờ tại chỗ, động cũng không dám động. Xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt là một đầu cực lớn toàn thân màu tím thay nhau yêu hồ, đầu này yêu hồ e rằng chừng cao hơn 10 mét, toàn thân hiện đầy thật dài lông tóc, giữ tận miệng lớn bên trong, răng nanh duỗi dò xét mà ra, một đôi máu đỏ cự đồng, tản ra tàn bạo sát ý. Ánh mắt từ bộ lông màu tím bên trong thoáng qua, Tiêu Viêm nhẹ hít sâu một hơi, đầu này yêu hồ sức mạnh e rằng tại nhất tinh đấu đế hậu kỳ a. Tiêu Viêm âm thầm suy đoán đạo, nếu như là nhất tinh đấu đế hậu kỳ, cũng có khả năng đối phó. Tiêu Viêm nắm thật chặt trong tay dị hỏa hằng cổ xích. Bành, bành. Yêu hồ miệng lớn thở hổn hển, máu đỏ sông đồng thật chặt nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xông vào nó lãnh địa nhân loại, cực lớn móng vuốt đặt ở mặt đất, đem mấy khối đá vụn nghiền bột phấn. Nhìn qua cái kia không chút nào che giấu đối với chính mình sát ý mà yêu hồ, Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái. Trạm lão, ta đối phó gia hỏa này có mấy thành phần thắng? Tiêu Viêm hỏi, bây giờ có lẽ chỉ có Trạm lão mới biết được cái này yêu hồ rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Tự tin yêu hồ, lấy lực lượng của ngươi bây giờ muốn đối phó đích xác có chút khó khăn, thắng tỷ lệ không cao hơn 3 thành, nhưng mà cái này huyết minh thảo thật sự là hiếm thấy, không nên bỏ qua cơ hội, Trạm lão nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm không khỏi liếc một cái, mạng trọng yếu vẫn là dược liệu trọng yếu. Tiêu Viêm đành phải đem ánh mắt lần nữa tập trung tại đầu này yêu hồ trên thân, ánh mắt tại trên người nó cẩn thận đi lòng vòng, lại là đột ngột phát hiện tại yêu hồ nơi bụng lại có một đầu cực kỳ khủng bố vết thương. Vết thương cơ hồ đem yêu hồ bụng dưới hoàn toàn xé mở, tại yêu hồ ưỡn xả thân thể thời điểm, một cổ tiên huyết không ngừng tuôn ra, đem phụ cận mà bộ lông màu tím nhiễm đến huyết hồng. Nhìn vết thương kia kinh khủng bộ dáng, hẳn là bị một loại nào đó hung tàn trảo hình ma thú gây thương tích. Thụ thương ma thú bình thường đều cực kỳ nóng nảy, mà ngã nấm mốc Tiêu Viêm tựa hồ vừa vặn xông vào đầu này bị trọng thương yêu hồ lĩnh địa bên trong. Xem ra cái này huyết minh thảo cho ngươi đưa tới không thiếu địch nhân a, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Trảo hình ma thú ác hẳn là nhìn trúng cái này huyết minh thảo, cuối cùng có thể không địch lại chạy trốn, thế nhưng là cho yêu hồ mang đến cực lớn thương tích. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào yêu hồ cái kia không ngừng trào tiên huyết vết thương kinh khủng, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, trong lòng lại là khẽ động. Tuy nói dưới tình huống bình thường hắn không có khả năng đánh bại một đầu thực lực là nhân loại nhất tinh đấu đế hậu kỳ yêu hồ, bất quá tình huống hiện tại tự hồ đối với hắn có chút có lợi. Tiêu Viêm cầm chặt dị hỏa hằng cổ xích, đây vẫn là hắn lần thứ nhất đối mặt đấu đế thực lực ma thú, hôm nay sẽ là một cuộc ác chiến, tình huống hiện tại có thể dung không thể hắn lại có nửa điểm lưu thủ. Tiêu Viêm cử động đối với trong nóng nảy yêu hồ tới nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, Lập tức, đầu ma thú này, song trảo trọng trọng nện ở trên vực cứng rắn giáp cứng, phát ra một hồi keng keng âm thanh. Bàn chân khổng lồ di chuyển, yêu hồ hai mắt đỏ thẫm hướng về phía Tiêu Viêm bạo hướng mà đến, cực lớn trên móng vuốt, năng lượng màu trắng lao nhanh ngưng kết, không khí chung quanh lập tức lạnh xuống. Viêm đế chi thân. Tiêu Viêm chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo hỏa diễm, cuồn cuộn dị hỏa tại Tiêu Viêm dưới sự khống chế tràn vào cơ thể của Tiêu Viêm, thân thể của hắn thật nhanh bành trướng, hơn nữa đang bành trướng ở giữa, hoa mỹ hỏa diễm thật nhanh từ toàn thân trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành một từng cái hỏa long xoay quanh ở tại quanh thân. Dị hỏa hằng cổ xích cũng đi theo trở nên bàn đại. Tiêu Viêm thi triển ra đấu đế chi thân sau, thân hình trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, đấu đế chi thân lớn nhỏ là có thể khống chế, Tiêu Viêm bảo trì tại vừa phải, thân thể lớn không có nghĩa là sức mạnh liền mạnh. Tiêu Viêm sắc mặt dị thường ngưng trọng lên, sâu đậm phun ra một chút ẩn ý lôi chi khí, bàn tay một trảo, vậy do 22 đạo dị hỏa ngưng tụ mà thành cổ xích, giữ trong tay, cước bộ một bước, hoa mỹ hỏa diễm cổ xích, chính là vạch phá không gian, mang theo vô tận lực lượng đáng sợ, hung hăng hướng yêu hồ bộ tới. Sống chết trước mắt, Tiêu Viêm đã dùng hết toàn lực, năng lượng đáng sợ phong bạo quét sạch mà ra, cây cối chung quanh cùng tảng đá đều trong nháy mắt biến thành bột phấn, duy chỉ có huyết minh thảo chung quanh lại là không thương tổn một chút. Tiêu Viêm con mắt cũng là chú ý tới cái này kỳ dị tình huống, nói thầm một tiếng, thật mạnh linh lực. Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích trọng trọng bổ vào yêu hồ trên thân. Bây giờ Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích đã là do trời hỏa ngưng tụ vũ khí, mặc dù nói là không hoàn toàn hình thái thiên hỏa ngưng kết, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Phanh. Yêu hồ bởi vì bản thân bị trọng thương, đối với Tiêu Viêm cường hãn như thế công kích căn bản là không có cách né tránh, thân thể khổng lồ bị Tiêu Viêm cứng rắn đánh bay mà đi, chịu đến nặng như thế kích yêu hồ, vậy mà không có việc gì một dạng trong nháy mắt liền đứng lên, trong miệng từng ngụm thở gấp bạch khí trống. Thật mạnh phòng ngự. Tiêu Viêm cũng có chút âm thầm may mắn, nếu không phải yêu hồ thụ thương, e rằng một kích này căn bản là không có cách đánh trúng. Bất quá chịu đến Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ thước một kích toàn lực, yêu hồ miệng vết thương ở bụng lập tức lại vỡ ra, tiên huyết như là nước chảy, đem dưới người một miếng đất cũng nhuộm đỏ tươi vô cùng. Dù sao cũng là đấu đế thực lực ma thú, mặc dù linh trí không cao, bất quá vẫn biết mình tình huống trong cơ thể, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Nhìn xem muốn chạy trốn yêu hồ, đã dùng hết toàn lực, Tiêu Viêm khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói, đã đến việc này, làm sao có thể thả hổ về rừng. Viêm huyền bạo. Tiêu Viêm thân hình đột nhiên xuất hiện cách chính mình hơn 10 mét, chuẩn bị muốn chạy trốn yêu hồ trước mặt, tay trái mang theo dị hỏa hằng cổ xích, tay phải trong nháy mắt phóng đại đồng dạng, lực lượng cuối cùng toàn bộ tràn ngập tại trên nắm tay. Đối mặt với mất quá nhiều máu yêu hồ hung hăng đánh xuống, yêu hồ huyết sắc trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Bây giờ trọng thương nó căn bản là không có cách né tránh Tiêu Viêm công kích, song trảo đột nhiên quào về phía trước, làm sao cùng phấn đấu, nhưng mà mất máu quá nhiều sao, nào còn có đánh trả sức mạnh, trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền đập trúng. Bạo. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng. Bị Tiêu Viêm một quyền đánh trúng yêu hồ, lập tức bay ngược, thân thể khổng lồ trên mặt đất hoạch xuất ra dài trăm trượng khe đất, cây cối chung quanh cơ hồ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Phanh. Một tiếng vang trầm, từ yêu hồ thể nội chấn động mà ra, nhất thời yêu hồ miệng vết thương huyết nhục văng tung tóe, liền trong bụng dạ dày đều cùng nhau nổ tung ra, bốn phía nước bắn. Gặp một kích trí mạng, yêu hồ gào thét cuối cùng dần ngừng lại, mở to máu đỏ cự đồng, giống như tiểu sơn sụp đổ đồng dạng, trọng trọng ngã xuống. Tại yêu hồ ngã xuống mà trong chớp mắt ấy, Tiêu Viêm đấu đế chi thân chậm rãi co lại thay đổi trở về, thi triển đấu đế chi thân tiêu hao Tiêu Viêm không thiếu năng lượng, vừa rồi lại là một kích toàn lực, Tiêu Viêm toàn thân tê dại tê liệt xuống, cũng không để ý cái kia đầy đất tiên huyết, cứ như vậy thẳng tắp nằm xuống, thở hồng hộc, tại trên đống đá nằm rất lâu, Tiêu Viêm mới chậm rãi trả lời một chút khí lực, ngẩng đầu lên, nhìn qua cách đó không xa cực lớn yêu hồ thi thể, trong lòng nhịn không được dâng lên một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu không phải đầu này yêu hồ vốn là gặp trọng thương, nếu không phải kịch liệt đau nhức để nó đã mất đi lý trí, nếu không phải là mình trước đó không lâu tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, e rằng chính mình hôm nay thật liền phải ngõm tại đây. Tiểu gia hỏa, không tệ lắm, vậy mà vượt cấp giết một cái nắm giữ nhân loại nhất tinh đấu đế hậu kỳ trung cấp thực lực ma thú. Tuy nói ma thú này trước tiên bị thương, nhưng công kích thực lực cũng là cực kỳ không kém. Chật chật, ta bây giờ có chút minh bạch một ít chuyện. Trạm lão âm thanh tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Đối mặt với Trạm lão tán dương, Tiêu Viêm cũng chỉ là cười khổ, không nói gì thêm. Hôm nay, nếu là đầu này Tiểu Sơn tầm thường yêu hồ không có thụ thương, có lẽ Tiêu Viêm liền không có dễ dàng như vậy, thậm chí còn có thể vẫn lạc tại ở đây. Nhưng loại chiến đấu này cảm giác đích xác rất sảng khoái. Sau nửa giờ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra, mặc dù bàn tay vẫn như cũ, còn có chút tê dại, bất quá đấu khí trong cơ thể lại là lần nữa từ từ tràn đầy đứng lên. Ở đây năng lượng còn rất khá, lầm bầm một tiếng, Tiêu Viêm đứng dậy, nắm lại bàn tay, câu mày nói, bây giờ cái này bản đầy đủ phần quyết thế, mà cũng chịu không được ta tiêu hao, vừa rồi vậy mà chỉ chống đỡ ta hơn 10 phút chiến đấu. Nếu là đầu này yêu hồ kiên trì một hồi nữa, ngã xuống chỉ sợ cũng nên ta. Ân, hoàn toàn chính xác, rất rắc rưởi. Bất quá ngươi phần quyết tiến hóa đến hàng quyết sau đó, ta tin tưởng, ngươi bây giờ tiêu hao cường độ căn bản cũng không tính là gì. Đối với điểm ấy, Trạm lão ngược lại là thật tán thành. Bát cực thiên quyết từ 8 cái pháp quyết cấu thành, Tiêu Viêm bây giờ vẹn vẹn chỉ là tập sẽ trong đó phần quyết. Muốn đem phần quyết tiến hóa đến hàng quyết, cần hấp thu 3 loại kỳ vật. Đến lúc đó, chút tiêu hao này thật sự là không coi vào đâu. Ai, không biết lúc nào, những thứ này dị hỏa mới có thể chân chính dung hợp lại cùng nhau, trở thành chân chính thiên hỏa. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, không nghĩ tới cái này bản đầy đủ phần quyết bây giờ tại đấu đế đại lục vậy, mà trở thành Tiêu Viêm điểm yếu. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm đi tới cái kia màu máu đỏ cỏ nhỏ bên cạnh, đem trọn thân màu máu đỏ huyết minh thảo, thận trọng hái xuống cất vào bình ngọc nhỏ bên trong, bỏ vào nạp giới. Cảm thấy ẩn chứa trong đó huyết khí, Tiêu Viêm nhịn không được rùng mình một cái. Cất kỹ huyết minh thảo, Tiêu Viêm lại tuần sát bốn phía, phát hiện chung quanh còn có không thiếu dược liệu quý giá, tụ linh nhánh, Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, ở đây lại còn có tụ linh nhánh. Thực sự là được đến không mất chút công phu a, lập tức tìm được hai vị dược tài, Tiêu Viêm cũng là hết sức vui vẻ, mau tới phía trước, thu thập sum họp, đoàn tụ linh nhánh cùng với xung quanh dược liệu sau. Tiêu Viêm lại từ trong nạp giới lấy ra mót cây kiwi thủ, đi tới cái kia tự tin yêu hồ bên cạnh thi thể, đem hắn đầu cắt ra. Cắt ra yêu hồ đầu, một cái màu tím ma hạch xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt. Lại có ma hạch, Tiêu Viêm mừng rỡ lấy ra ma hạch, đây chính là hắn lần thứ nhất gặp phải loại này phẩm giai ma hạch, có chút hưng phấn tung tung, nắm trong tay, nhàn nhạt hàng ý, để cho hắn sợ run cả người, lập tức vội vàng đem cẩn thận thu vào nạp giới. Tự tin yêu hồ ma hạch ở trên thị trường cũng có thể bán được 2.000 kim tệ giá tiền, bất quá cũng là luyện dược sư mua nhiều. Ma hạch tác dụng Tiêu Viêm tự nhiên hết sức rõ ràng, về sau luyện chế đan dược thời điểm liền cần. Đi, ngày mai lại đi tìm kiếm còn lại một vị thuốc cuối cùng tài hóa ma quả, Tiêu Viêm từ lẩm bẩm đạo, một vị thuốc cuối cùng tài cũng là mấu chốt nhất. Tiêu Viêm rời đi đống đá, Tiêu Viêm tại rậm rạp mà trong rừng rậm ngang qua hướng về thác nước đuổi trở về. Bởi vì khi trước chiến đấu khiến cho Tiêu Viêm dính đầy người tiên huyết, cho nên bây giờ hắn trên thân thể thoa lên một tầng thảo dịch, loài cỏ này nước có thể che giấu tiên huyết mùi tanh, là trong rừng thiết yếu chi vật. Lần nữa đi về phía trước một đoạn lộ trình, Tiêu Viêm cước bộ đột nhiên đình trệ, hắn tự hồ phát giác được tại bên trái hắn cách đó không xa vị trí ẩn ẩn có âm thanh truyền đến. Khẽ chau mày, Tiêu Viêm ánh mắt quét nhìn bốn phía, tiếp đó nhanh chóng xông vào một bên trong rừng, mượn nhờ bụi cỏ khe hở, chậm rãi nhìn chăm chú lên bên ngoài. Ngay tại Tiêu Viêm trốn vào không lâu sau, hai bóng người chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tầm mắt. Khi hắn di động ánh mắt đảo qua hai người trên vực lúc, sắc mặt lại là hơi đổi. Trong lòng âm lạnh nói khẽ, lại là y người của ma giáo. Tiêu Viêm nhìn xem hai người trên vực phù văn, chính là ngày đó mai phục bọn hắn, y ma giáo tiêu chí. Ta xem, chúng ta vẫn là đến nơi đây mới thôi a, lại xuống đi. Sẽ phải tiến vào thiên ma bên trong dãy núi bộ vị đưa, nơi đó ma thú, một cái tát liền có thể chụp chết chúng ta. Một vị trung niên sắc mặt có chút lo lắng nói. Nghe đồng bạn lời nói, một tên khác trung niên nhân cũng là sắc mặt có chút gật đầu bất đắc dĩ, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, cái kia gọi Tiêu Viêm tiểu tử đến tuột cùng trốn đi nơi nào. Phân đà chủ đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tìm đến tiểu tử kia, hơn nữa bất luận chết sống, thật không biết tìm tiểu tử kia làm gì. Nói không chừng đã bị cái nào đầu ma thú ăn vào trong bụng, tiếp đó biến thành vật bài tiết đi, hắc hắc. Hắc, nói không chừng có khả năng này, nhìn tên kia niên kỹ, cũng không giống như là rừng rậm lão thủ, tính toán, hôm nay liền tìm đến nơi này đi, trở về hồi báo một tiếng, ngày mai tiếp tục, Một người trung niên ngừng lại cước bộ, quan sát có chút âm u rừng rậm, nhíu nhíu mày đạo. BS, đọc sách huynh đệ ném cái miễn phí phiếu đề cử A, người Linh ở đây vô cùng cảm kích, nước mắt hiện ra vẻ trâu bò. Tiêu Viêm nghe thấy trung niên nhân nói mình tên cũng nhíu nhíu mày, y người của ma giáo quả nhiên tại tìm chính mình, lần này hành tung của ta là ai lộ ra. Tiêu Viêm nhìn xem hai tên trung niên nhân, thực lực cũng chỉ bất quá là nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp mà thôi, giải quyết đi cũng sẽ không quá mức phiền phức. Trung niên nhân gật đầu một cái, vừa mới quay người muốn rời đi, sắc mặt chợt biến đổi, một đạo hung mãnh kinh khí, nhanh như tia chớp hướng về phía hắn đầu tập kích tới, đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho trung niên nhân phản xạ có điều kiện vươn nắm đấm, cùng với trọng trọng đối oanh một quyền, nhưng mà cái kia cổ kính tức giận cường hoành, lại là vượt xa khỏi dự liệu của hắn, sắc mặt trắng nhợt, ngực một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cơ thể cũng là giữa không trung vẽ lên một đạo đường vòng cung, giết hắn. Bay lên trong nháy mắt, tên trung niên nhân này vội vàng hướng về phía bị cái này biến cố đột nhiên, khiến cho ngây ngẩn cả người đồng bạn khàn giọng hô. Nhưng mà, tiếng la của hắn còn chưa rơi xuống, giữa không trung, một bóng người lướt nhanh ra, đang cùng trung niên nhân giao thoa thời điểm, cùi chỏ, hung hăng đập vào trung niên nhân cổ họng phía trên. Lập tức, một tiếng răng rắc thanh âm ở trên không đảng trong rừng rậm vang lên. Bành, giữa không trung, trung niên nhân toàn thân sủi lơ rơi xuống, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Từ đột nhiên tập kích đến trung niên nhân tử vong, bất quá chỉ là ngắn ngủi 7-8 giây, khi một tên khác trung niên nhân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, lại là phát hiện, đồng bạn của mình, đã không có khí tức. Giữa hai bên thực lực sai biệt thật sự là cách quá xa, hai tên nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp trung niên nhân, làm sao là nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong Tiêu Viêm đối thủ. Hoảng sợ ngẩng đầu, còn sống trung niên nhân hoảng sợ nhìn qua cách đó không xa tên kia cả người là huyết bóng người, có chút cà lăm quát hỏi, ngươi là ai, vì cái gì công kích chúng ta? Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Tiêu Viêm một bên lạnh lùng trả lời, một bên hướng người trung niên này đi tới. Ngươi, Tiêu Viêm, con ngươi hơi co lại, trung niên nhân đang kêu ra danh tự này sau đó, bỗng nhiên đột nhiên quay đầu chạy, tại chạy trốn đồng thời, hai tay của hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu. Vừa muốn chuẩn bị phóng ra, sau lưng hấp lực tăng vọt, trong tay đạn tín hiệu, chính là rời khỏi tay. Tiêu Viêm trở tay tiếp lấy cái này đạn tín hiệu, đem thu vào trong nạp giới, bàn chân đột nhiên đạp một cái, thân hình hướng về phía trung niên nhân bắn mạnh tới. Nhìn Tiêu Viêm cái này tấn mạnh tốc độ, trung niên nhân trên mặt thoáng qua khủng hoảng vô tận, hắt một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, hung ác hướng về phía Tiêu Viêm dẫn bộ mà đi. Cơ thể hơi một bên, dễ dàng tránh đi trung niên nhân thế công. Tiêu Viêm chân trái nhanh như tia chớp trêu chọc đá mà ra, hung hăng một cước đá vào trung niên nhân trên bụng. Bụng dưới chịu đến trọng kích, trung niên nhân kêu đau một tiếng, một vệt máu từ khóe miệng khuếch tán ra, cước bộ lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trước mặt bóng người lóe lên, trường kiếm trong tay chính là bị đoạt đi, ngay sau đó, trên cổ dán lên hoàn toàn lạnh lẽo đồ vật. Lại cử động một chút, cắt ra cổ của ngươi, giống như ác ma giống như mà nhẹ giọng, tại trung niên nhân bên tai vang lên. Trung niên nhân cước bộ cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngươi, ngươi giết ta, y ma giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Trên trán hiện lên mồ hôi lạnh, trung niên nhân âm thanh rất là khô khốc. Không buông tha ta, thì thế nào, cho dù các ngươi không tìm tới ta, sớm muộn, chính ta cũng sẽ động thủ. Chỉ là không có nghĩ đến các ngươi nhanh như vậy liền chờ đã không kịp. Nụ cười giễu cợt cười, Tiêu Viêm thản nhiên nói, trả lời ta mấy vấn đề, trả lời liền thả ta rời đi, ngươi không có quyền lựa chọn. Tiêu Viêm cười híp mắt đem trường kiếm gần sát đi một chút, có tin ta hay không ở trên thân thể ngươi vạch ra hơn 10 đạo vết máu, sau đó đem ngươi ném vào phệ thi con kiến trong ổ đi. Nghe vậy, trung niên nhân sắc mặt lập tức trắng bệch, chân công chỗ không ngừng, mà đánh run rẩy. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, thủ đoạn vậy, mà ác độc như vậy. Ngươi muốn hỏi cái gì, nói cho ta biết, các ngươi, là từ đâu biết hành tung của ta, Tiêu Viêm cười híp mắt hỏi. Chúng ta chỉ là tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh bắt ngươi, hành tung của ngươi cũng là thượng cấp cho chúng ta, đến nỗi hành tung của ngươi thượng cấp là như thế nào biết được, ta cũng không biết. Nhìn qua không giống nói giả trung niên nhân, Tiêu Viêm khẽ cho mày, bây giờ y ma giáo phái ra bao nhiêu người bắt ta? Cô, nuốt nước miếng một cái, trung niên nhân chật vật nói, kể từ chúng ta nhận được thượng cấp bắt mệnh lệnh của ngươi sau, phân đà chủ trực tiếp đem ma vân trong trấn tất cả y ma giáo thành viên toàn bộ phái đi ra. Ha ha, không nghĩ tới bọn hắn đem động tĩnh khiến cho lớn như vậy, thật để mắt ta à, nhẹ nhàng cười cười, Tiêu Viêm trong ánh mắt, sát ý lẫm nhiên. Một vấn đề cuối cùng, các người y ma giáo tại Ma Vân Trong Trấn có bao nhiêu người, thực lực đều như thế nào? Y ma giáo tại Ma Vân Trong Trấn có hơn 50 người, hơn 30 người giống như ta, phần lớn cũng là nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp hoặc trung cấp, 20 người bên trong, cơ bản đều là nhất tinh đấu đế hậu kỳ, chỉ có phân đà chủ là nhị tinh đấu đế trung kỳ, thực lực cực kỳ cường hãn. Trung niên nhân con mắt đi lòng vòng, rũ xuống trong lòng bàn tay, móc cây kiwi thủ, lặng lẽ từ trong tay áo tuột ra, khẽ gật đầu, Tiêu Viêm trừng mắt lên, bỗng nhiên lãnh đạm cười nói, xem ra ngươi cũng biết ta không có ý định thả ngươi sống sót trở về đi, ngươi đi chết a. Trung niên nhân đồng tử bên trong hung quang đột ngột thoáng hiện, dao găm trong tay, đột nhiên đâm về Tiêu Viêm lồng ngực, cười nhạt một tiếng, Tiêu Viêm phiêu nhiên trở ra, trường kiếm trong tay, tùy ý kéo một cái, một vệt máu hiện lên lưỡi kiếm. Nhìn qua cái kia hơi hơi co quắp mềm mềm ngã xuống trung niên nhân, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hắn vốn là không có ý định để cho người này trở về mật báo, tiếp đó rước lấy số lớn truy sát chính mình người. Chật chật, không nghĩ tới y ma giáo tại Ma Vân Trấn chứa đựng binh lực còn như thế nhiều, phân đà chủ nhị tinh đấu đế trung kỳ, là cái nhân vật hung ác a. Có chút âm lãnh cười cười, Tiêu Viêm đem phụ cận đánh nhau vết tích cẩn thận thanh trừ hoàn tất, sau đó đem hai người thi thể nâng lên, ném vào xa xa trong vực sâu. Trạm lão, xem ra chúng ta phải tăng tốc đi ma vực nghĩa trang tốc độ, nhìn sang sâu không thấy đáy vực sâu, Tiêu Viêm phủi tay, biểu môi nói. Anh, đích thật là hẳn là chặt chẽ điểm, trong giới chỉ tử thần hư linh trong tháp, truyền ra trạm già cười nhạt âm thanh. Ta rất chờ mong, ma vực mộ địa bên trong rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho nhất tinh đấu đế tấn nhập nhị tinh, Tiêu Viêm biểu môi nói. Nếu như mình có thể tấn nhập nhị tinh đấu đế, đối với y ma giáo tại Ma Vân Trấn phân đà chủ cũng sẽ không như vậy kiên kỵ, cho nên nhanh tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Ma Vân Trấn, y ma giáo phân bộ, không khí có chút nặng nề đại sảnh, mấy thân ảnh ngồi tại trong đó, chính là Ma Vân Trong Trấn y ma giáo phân bộ mấy cái trọng yếu chưởng quyền nhân vật. Đại sảnh trên thủ vị, ngồi một cái diện mục thoáng có chút âm trầm nam tử trung niên, ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái. Hắn trước tiên mở miệng phá vỡ bên trong nhà trầm mặc. Vừa rồi tiếp vào tin tức, hôm nay phái ra đi đội tìm kiếm ngũ, có một chi hai người tiểu đội, tại thiên ma trong dãy núi bộ vị trí, mất tích, nam tử trung niên âm thanh có chút hàng giọng. Phân đà chủ, bọn hắn có lẽ là gặp phải ma thú tập kích a, một vị trưởng lão tiếp lời nói, gặp phải ma thú bỏ mình loại sự tình này, tại ma thú sơn mạch rất bình thường. Nghe trưởng lão xưng hô, vị trung niên nam tử này, thì ra chính là Ma Vân Trong Trấn y ma giáo phân bộ phân đà chủ, Hoa Vân. Nếu là gặp phải ma thú tập kích, cái kia hẳn là sẽ lưu lại một chút vết tích, bất quá, tiến đến người tiếp ứng viên, đang lục soát hai người khu vực trách nhiệm sau đó, cũng không có phát hiện nửa điểm chiến đấu vết tích. Nếu như loại bỏ hết sợi chân rơi xuống vách núi loại này sao sao thái điệu mới có thể phạm sai lầm, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là nhận lấy người kia tập kích, những cái kia biến mất chiến đấu vết tích, chỉ sợ cũng là người kia làm. Một vị trưởng lão khác lắc đầu, thản nhiên nói. Tên kia chỉ là cái mới tới thôi, hai chúng ta đều là nhất tinh đấu đế trung kỳ, muốn nói là bị người kia giết chết, khó mà để cho người ta tin tưởng a. Trước đây trưởng lão nghi ngờ nói, trước tiên không thảo luận những thứ này, gia tăng đối thiên ma sơn mạch lùng tìm diện tích, đây là bên trên chỉ định muốn người, không cho phép có bất kỳ sai lầm, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tên kia bắt được, nắm chặt tay, Hoa Vân Sâm nhiên nói. Căn cứ tin tức của bọn hắn, Tiêu Viêm chỉ là một cái mới vừa đến đấu đế đại lục nhất tinh đấu đế mà thôi, không nghĩ tới vẹn vẹn mấy tháng. Hai tên nhất tinh đấu đế trung kỳ y ma giáo giáo chúng cũng không phải đối thủ, chẳng thể trách tổng bộ phải cầu được khẩn như thế. Tại U Tỉnh trong sơn động, một tôn tháp vàng chậm rãi lơ lửng ở trong đó, khắp chung quanh tản ra quang mang nhàn nhạt, để lộ ra một cổ vô cùng khí tức cổ xưa. Trạm lão, ngươi nói chung quanh bốn cái trong cuộc ánh sáng cũng là đấu kỹ, Tiêu Viêm tại tầng thứ hai công pháp tầng, Trạm lão cũng tại một bên. Trạm lão nói cái này bốn cái cuộc sáng bên trong, cũng là vượt qua thiên giai đấu kỹ, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn chung quanh bốn cái cuộc sáng, trong mắt hiển lộ tài năng. Hiện tại hắn đấu kỹ tại đấu đế đại lục giống như rác rưởi, lúc chiến đấu căn bản là không có cách dựa vào đấu kỹ uy lực, nếu không phải có dị hỏa hằng cổ xích, vừa rồi trận kia cùng yêu hồ chiến đấu, có thể hay không thắng còn là một cái vấn đề lớn, học tập mới đấu kỹ là Tiêu Viêm trước mắt cần thiết. Anh, siêu việt thiên giai sau đó đấu kỹ, đẳng cấp giống như công pháp, ý giai, thế giai, thánh giai, mỗi một giai đâu, lại phân sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Ngươi trước tiên từ bên phải nhất cầm lấy A, đấu kỹ khác, thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách học tập, liền bên phải nhất trong cuộc sáng đấu kỹ. Ngươi học tập cũng là có chút miễn cưỡng, theo ngươi bây giờ đấu khí, nhiều lắm là tiêu xài một lần, cho nên cái này cũng chỉ có tại bất đắc dĩ. Nhất thiết phải một chiêu bị mất mạng tình huống phía dưới thi triển, hơn nữa bên trong cơ thể ngươi rất nhiều đấu kỹ, ta cũng sẽ giúp ngươi sửa chữa một chút. Tiêu Viêm gật gật đầu, hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy Trạm lão liền như là khi đó Dược lão đồng dạng, vì chính mình chuẩn bị kỹ càng cần hết thảy, hồi ức lập tức xông lên đầu. Đa tạ Trạm lão. Sau đó Tiêu Viêm đem tất cả chính mình cảm thấy cần dùng đến đấu kỹ toàn bộ giao cho Trạm lão, sửa chữa những thứ này đấu kỹ cũng cần thời gian nhất định. Trạm lão để cho Tiêu Viêm đi trước đem bên phải nhất trong cuộc sáng đấu kỹ tập sẽ. Tiêu Viêm gật gật đầu, hướng bên phải nhất cuộc sáng đi đến. Đi tới bên phải nhất cái kia màu u lam cuộc sáng trước mặt, Tiêu Viêm cẩn thận hướng bên trong nhìn xem, là một quyển hiện ra màu đỏ quyển trục, tản ra một loại kỳ dị làm cho người say mê sức mạnh. Đây cũng là siêu việt thiên giai đấu kỹ sao? Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, hướng về phía trong cuộc sáng chụp tới, cái này cuốn đấu kỹ giống như Bát Cực Thiên Quyết, tại Tiêu Viêm đụng chạm đến trong nháy mắt, liền hóa thành tia sáng chui vào trong cơ thể của Tiêu Viêm, khổng lồ tin tức lập tức tràn vào Tiêu Viêm não hải. Viêm bạo liệt trạm thức, một cái tên xa lạ lộ ra tại Tiêu Viêm trong đầu. Viêm bạo liệt trạm thức tu luyện nhất định phải phối hợp dị hỏa hằng cổ xích. Tiêu Viêm con mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, cái này đấu kỹ đơn giản chính là vì chính mình chế tạo riêng, ngay cả dị hỏa hằng cổ xích vậy mà cũng đều xuất hiện tại kỳ pháp trong tin tức. Lúc này Tiêu Viêm trong đầu dần hiện ra một bộ hình ảnh kỳ lạ. Trong hình, một cái hắc bào nhân thật dài tóc đen khoác tại sau đầu, trong gió đứng lơ lửng giữa không trung, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, không cách nào thấy rõ hắn hình dạng, nhưng ẩn chứa khí thế để cho Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Tiêu Viêm càng là chú ý tới hắc bào nhân cầm trên tay là một thanh cây thước. Nhìn xem hắc bào nhân trong tay nắm cái thanh kia màu sắc sặc sỡ cự xích, Tiêu Viêm không dám tin vào hai mắt của mình, dị hỏa hằng cổ xích. Tiêu Viêm nhịn không được kinh hô một tiếng, trong đầu oanh sách vỡ. Chẳng lẽ nói dị hỏa hằng cổ xích không chỉ một đêm, vẫn là nói bây giờ thấy được hắc bào nhân là dị hỏa hằng cổ thước đời trước chủ nhân. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn xem hắc bào nhân, con mắt không nhúc nhích, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì giống như. Hắc bào nhân dưới chân bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên giống như sôi trào đồng dạng, không ngừng cuồn cuộn lấy màu trắng bong bóng, sôi trào mà bong bóng, từ hắc bào nhân dưới chân bắt đầu lan tràn, cuối cùng ước chừng đem toàn bộ mặt hồ hoàn toàn chiếm giữ sau đó, vừa mới đình chỉ khuếch trương, không khí phảng phất dừng lại. Xung quanh bất kỳ động tĩnh nào dường như đều bị cái này khí thế cường đại cấm chỉ. Lúc này hắc bào nhân, giống như cái kia, từ trong vỏ đao ẩn ẩn lộ ra một cổ rét lạnh đao mang, cái kia cổ khí thế bén nhọn, làm cho người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Cái này e rằng mới thực sự là siêu việt đấu kỹ thiên giai khí thế A, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cảnh tượng kỳ dị trước mắt, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Sau một lát, Tiêu Viêm đồng tử, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, hắn tin tưởng. Sau này, bỗng dưng một ngày, hắn cũng có thể đạt đến loại này cấp bậc.